Tối cường tiền đế tại đô thị, tập 134. Trong khoang hạng nhất trên chiếc máy bay đến Đông Hải có bốn người: Diệp Lăng, Diệp Phì, Lý Thiên Hạo và Tần Căn Sinh. Từ sau khi ngày thi đấu Hắc Quyền kết thúc, Diệp Lăng đã ghé qua chỗ của Vũ Nhu, xong xuôi cũng liền mua vé máy bay trở về Đông Hải. Sáng sớm cả bốn người đã yên vị ở chỗ ngồi. Hắn ở Hương Giang đã quá lâu, trong khi các cô vợ ở nhà thì bụng mang dạ chửa. Diệp Lăng không thể tiếp tục ở bên ngoài quậy phá, nhất định phải quay trở về. Trước lúc sinh con, Diệp Lăng nhất định phải ở bên cạnh các cô vợ của mình. Những chuyện khác, bao gồm cả việc chủ nhân của Long Môn, cũng tạm gác lại phía sau. Thành phố Đông Hải, Diệp Lăng và Diệp Phi trở về trang viên, còn Lý Thiên Hạo và Tần Can Sinh thì đi máy bay đến Hỏa Thần Đài, tham dự lễ truy điệu của Đạo Minh Chân Nhân. Lần này trở về, Vương Tục Phân đặc biệt kéo Diệp Lăng sang một bên, nghiêm túc nói: "Thằng nhóc này, không được đi ra ngoài nữa đâu đấy. Alice đã mang thai 8 tháng rồi. Thai song bào không biết khi nào sẽ sinh, hầu như là không đủ tháng. Con là chồng của nó, cũng là cha của đứa trẻ trong bụng, nhất định phải ở nhà, nghe chưa?" Sắc mặt Vương Tục Phân vô cùng nghiêm túc. Diệp Lăng gật đầu khẽ cười: "Mẹ yên tâm, con sẽ ở lại. Chờ đến khi Ngọc San và Thanh Tâm sinh xong rồi sẽ tính tiếp." Diệp Thiên ở bên cạnh khẽ gật đầu. Vào lúc này, con trai không nên đi ra ngoài nữa. Nào có ai bỏ vợ mình khi vợ sắp sinh chứ. Vào buổi chiều xế hôm đó, Diệp Lăng mang các cô vợ đến bệnh viện của Vương Siêu kiểm tra. Bác sĩ nói với Diệp Lăng rằng ngày dự tính Alice sinh sẽ nhanh đến. Song bào thai không đủ tháng, hơn 8 tháng là hình thành đến cơ thể người, cho nên dặn dò Diệp Lăng chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có chuyện cũng phải ngay lập tức tới bệnh viện. Hai cô vợ còn lại thì sẽ sinh sau nửa tháng. Nói cách khác, chỉ trong vòng 2 tháng, Diệp Lăng sẽ có thêm 4 đứa con. Về đến nhà, các cô vợ biết tin đều vô cùng kích động. Trước đó một lúc, Vương Tục Phần dẫn theo người phụ nữ trong nhà đi đến cửa hàng mua hết tất cả các nhu yếu phẩm cho cháu trai và cháu gái. Diệp Lăng thấy cảnh này không khỏi mỉm cười. Xem xét căn phòng được chuẩn bị sẵn cho những đứa con của mình, từ chiếc giường nhỏ màu hường phấn cho đến chăn mền các loại đều đã được sắp đặt kỹ lưỡng. Lúc này đây, Diệp Lăng cảm nhận được một niềm hạnh phúc chưa từng có. Niềm hạnh phúc này xuất phát từ quan hệ máu mủ ở tận sâu trong huyết mạch. Vài ngày sau, Diệp Lăng đóng vai trò như một người nội trợ đích thực, ngày nào cũng xách theo cái giỏ đi ra ngoài mua thức ăn rồi lại về nhà nấu cơm. Thỉnh thoảng cũng ghé qua công viên đánh cờ tướng với các ông già, sinh hoạt trôi qua vô cùng thư thái, dễ chịu. Mọi việc cứ bình thường trôi qua. Nửa tháng sau, bụng của Alice vẫn chưa có phản ứng gì. Diệp Lăng ngỡ ngàng tự hỏi, chẳng phải đã qua 9 tháng rồi sao? Chẳng lẽ mấy đứa nhóc này lại hẹn nhau cùng đi ra ư? Ôi chao, nếu vậy thì thật náo nhiệt. Công viên Đông Hải. Sau khi mua xong đồ ăn, Diệp Lăng đi đến công viên giết thời gian với các ông lão. Đối diện hắn lúc này là ông lão họ Lý, tính cách không tệ, chỉ là rất nghiện cờ. Tiểu Diệp à, hôm nay có thắng ông một ván thì cũng đừng đi. Mấy ngày liền mày thắng ông rồi, ông về đến nhà là ăn không ngon ngủ không yên, khó chịu vô cùng. Ông Lý buồn bực nói. Diệp Lăng ôm tay cười. Cháu nói cho ông biết, ông Lý, hôm nay hai ông cháu chúng ta sẽ đánh nhau đến mức thiên hôn địa ám. Không đi, hôm nay ông không đi, hôm nay ông sẽ đi cùng cháu giết lão tổ tông kia, hà hà, tướng quân. Diệp Lăng bất ngờ tung ra liên hoàn pháo đánh ông Lý. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Lăng đột nhiên vang lên, hắn thản nhiên bấm nhận. Nhất thời, Diệp Lăng đứng dậy. Cái gì? Được được được, con sẽ đến ngay. Mọi người đã đến bệnh viện rồi sao? Con đến ngay đây, con sẽ gọi điện cho bác sĩ Siêu. Người gọi điện thoại tới là Vương Thục Vân. Không ngờ lại xảy ra một chuyện mà ai cũng không ngờ tới. Đó là cả ba người phụ nữ đều đau đẻ cùng một lúc. Bình thường thì không sinh, đến khi sinh lại cùng nhau đi ra. Mấy đứa nhóc này chẳng lẽ thực sự rủ nhau đi ra ngoài sao? Đại gia, con của cháu chuẩn bị ra đời. Hôm nào cháu lại chơi cùng với ông sau, cháu đi trước đây. Diệp Lăng chạy như điên, tay vẫy vẫy taxi. Sau đó gọi điện thoại cho Vương Siêu, dặn dò Vương Siêu chuẩn bị tốt đội ngũ y bác sĩ, chuẩn bị đỡ đẻ. Diệp Lăng ngồi trên xe taxi mà trong lòng không yên, tay chân cũng không biết để ở đâu. Sắc mặt vừa lo lắng mà lại vừa hưng phấn, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô, không biết là đang nghĩ tới điều gì. Người anh em, vợ của cậu sắp sinh hả? Được đấy, được đấy, chúc mừng cậu nha. Chuyến này không lấy tiền của cậu, chúc mừng cậu đó. Tài xế xe taxi cực kỳ rộng lượng, vui vẻ nói. Diệp Lăng vội vàng đáp lại, khách sáo quá, khách sáo quá. Xe taxi dừng trước bệnh viện. Diệp Lăng vừa đặt chân xuống xe đã lao vào nhanh khu vực phòng sinh. Khi mà hắn đến nơi, cả ba người vợ của hắn đều đã được đưa vào phòng sinh. Vương Tục Vân, Diệp Thiên cùng với những người phụ nữ khác đang ngồi bên ngoài chờ đợi trong lo lắng. Diệp Lăng xoa xoa tay, trông mong nhìn vào bên trong. Ra chưa, ra chưa? Diệp Lăng lo lắng hỏi. Vương Tục Vân chặn miệng hắn. Ra cái gì mà ra, vừa mới đi vào thôi, cứ chờ đi. Diệp Thiên vỗ vai Diệp Lăng, nhắc hắn nên bình tĩnh. Con trai à, con sắp làm cha rồi, bờ vai này phải gắng gượng lên. Không có những đứa con sẽ không bao giờ trưởng thành, kể cả con có bản lĩnh như thế nào, bởi vì con sẽ phải trải qua hết tất cả những chuyện con nên trải qua trong cuộc sống. Có con cái rồi, con sẽ là người đàn ông đích thực, về sau nhất định phải đối xử với vợ con tốt hơn một chút. Diệp Lăng khẽ gật đầu mỉm cười. Cha yên tâm, làm sao con dám phụ lòng các cô ấy. Con còn sợ các cô ấy hợp sức lại xử đẹp con đây này. Chưa đầy một lúc, vợ chồng Ninh Quốc Cường và Hán Vĩ Quốc đã vội vàng chạy đến. Đặc biệt là Ninh Quốc Cường và Lý Xuân Ngọc vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Khi nhìn thấy Vương Tục Phân và Diệp Thiên thì vội vàng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào bên trong. Không được, con gái hiện tại nhất định rất đau, tôi phải vào cổ vũ cho nó. Ninh Quốc Cường có vẻ không nhịn được nữa, vội vàng hô lên. Lý Xuân Ngọc ở bên cạnh trầm mặt, trực tiếp kéo ông lại. Ông có bị ngốc không? Con gái ông đang sinh con, ông định làm cái gì hả? Ninh Quốc Cường lúng túng gãi đầu. Hàn Vị Quốc cũng lo lắng không thôi. Mặc dù biết y học ở nơi đây rất tài giỏi, thế nhưng vẫn sốt ruột như cũ. Mọi người đều nóng lòng như lửa đốt. Chỉ mấy phút sau, đám người Mặc Tinh cũng chạy tới. Có thêm cả Lý Khả, Lý Tình và Băng Băng. Không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt. Chật chật, không biết giọng nói cháu trai của mình có rõ ràng rõ ràng không nhỉ? Mạc Tình cười ha ha. Diệp Lăng ở bên liền ưỡn ngực. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà em nói cho anh biết, đây là con của em, anh cũng tranh thủ đi. Đúng lúc này, một tiếng khóc trong trẻo của trẻ con vang lên. Hết thảy mọi người đều cả kinh. Sinh rồi. Tiếng gào khóc vang vọng trong không gian, khiến tinh thần của toàn bộ bọn họ đều chấn động. Tất cả đều vô cùng vui mừng, chạy tới cửa phòng sinh. 5 phút sau, lại có một tiếng khóc nức nở nữa vang lên. Mọi người bỗng ngẩn ra, sau đó lập tức cười ha hà. Vẫn còn 4 đứa trẻ nữa đang chuẩn bị ra đời. Không quá 2 phút, cửa phòng mở ra. Một bác sĩ mặc áo blue trắng ôm 2 đứa trẻ đang được quấn bởi một tấm chăn mềm mại, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ. Chị Alice đã sinh ra Long Phượng thay, trông bọn chúng thật xinh đẹp. Mọi người mau lại đây nhìn xem, cái mắt, cái mũi, cả cái miệng này nữa, trông thật giống ông xã. Mẹ, mau lại đây xem đi. Lâm Vũ Tình nhảy cẫng lên nói với vẻ sung sướng. Vương Tục Vân vội vàng đỡ lấy đứa trẻ, Diệp Thiền cũng nhận lấy đứa còn lại. Cả hai người ôm 2 đứa cháu của mình, trong lòng vô cùng kích động. Hà hà, ông Diệp, ông mau nhìn xem, đứa nhỏ đang cười đấy. Ai ra bảo bối của bà, cuối cùng bà cũng đợi được đến khi các cháu sinh ra rồi. Bảo bối ngoan của bà ơi. Vương Tục Phân cười không ngậm được mồm. Diệp Thiền khẽ đụng vai nhắc nhở bà. Bà liền vội vàng đưa đứa con cho Diệp Lăng. Mẹ không thể quá kích động được, nhà ta còn có 3 cô con dâu nữa mà. Diệp Lăng, con để cha con và mấy đứa mang 2 đứa trẻ về phòng bệnh trước đi. Chúng ta phải ở lại chờ các con dâu nữa. Mấy đứa chính là công thần của nhà chúng ta, chúng ta phải chăm sóc chúng cẩn thận, nếu không thì chúng sẽ buồn lắm đó. Cho dù cháu của mình đã ra đời, nhưng con gái nhà người ta vẫn còn nằm trong phòng bệnh, Vương Tục Phân không thể vô ý như vậy được. Thế là Diệp Thiền dẫn Trầm Nguyệt Tâm, Lưu Vũ Tình và Lưu Sảo Nhi mang theo 2 đứa trẻ một trai một gái trở lại phòng bệnh. 3 phút sau, Alice mở cửa phòng, sắc mặt hơi tái nhợt, theo đó là vẻ mỏi mệt không tránh khỏi. Diệp Lăng vội đi tới, cầm chặt tay cô. Bảo bối, vất vả cho em rồi. Diệp Lăng nhẹ nhàng hôn lên trán của Alice. Alice nở một nụ cười mệt mỏi. Đứa trẻ đâu? Hai đứa đã được Nguyệt Tâm và cha mang đến phòng bệnh rồi. Bây giờ anh sẽ đưa em đến đấy. Sau đó anh sẽ quay lại chờ các cô ấy. Cả gia đình chúng ta sẽ cùng nhau chào đón các đại công thần nhé. Diệp Lăng khẽ cười nói. Sau đó quay lại chào Ninh Quốc Cường và Hàn Vĩ Quốc một tiếng. Đỡ Alice trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy hai đứa con của mình, Diệp Lăng ôm chầm lấy chúng. Nhìn bọn chúng chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái. Ở bên kia, chồng Nguyệt Tâm cũng đang quấn quýt lấy đứa trẻ. Đứa nhỏ này đáng yêu quá. Em nói thật, Diệp Lăng, về sau địa vị của anh trong cái nhà này chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh. Chồng Nguyệt Tâm khẽ cười nói, con mắt vẫn luôn dán chặt lấy người đứa trẻ. Diệp Lăng cười ha ha. Các em cũng đừng nuông chiều nó quá. Anh nói cho các em biết, đứa trẻ này không thể để hư được, hư là phải đánh. Đánh? Ai dám đánh cháu trai và cháu gái của ta? Ta liều mạng với kẻ đó. Không tin mày thử làm xem. Ta dù có mất cái mạng già này thì cũng phải đánh chết mày. Diệp Thiên ở bên cạnh lập tức trừng mắt nổi giận, hoàn toàn khác với giọng điệu hòa nhã khi nói chuyện với Diệp Lăng vừa nãy. Bây giờ trông ông giống như một con sói dữ đang bảo vệ đứa con của mình, khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Đúng rồi, nếu anh dám đánh bọn chúng, bọn em cũng sẽ liều mạng với anh. Alice nghe mấy chị em nói vậy liền nở nụ cười. Trầm Nguyệt Tâm lần lượt đưa hai đứa nhỏ cho Alice. Alice ngọt ngào ôm hai đứa con của mình, tình mẫu tử nhẹ nhàng lan tỏa. Trong phòng sinh, Diệp Lăng vừa trở về liền nhìn thấy Ninh Quốc Cường đang bế một đứa con trai. Đứa bé trông rất xinh đẹp, hai mắt to tròn, lông mi dài với một đôi mắt đen láy vô cùng linh động. Ai ra, con của cha, bảo bối của cha, để cha nhìn con xem nào. Diệp Lăng đột nhiên hào hứng nói. Giọng nói bất chợt của hắn đã khiến đứa trẻ ngẩn người, sau đó lập tức khóc lớn, rõ ràng đã bị dọa sợ. Thằng nhóc khốn kiếp này, dám làm cháu ông khóc, ông phải cho mày một trận, mau cút ra chỗ khác. Ninh Quốc Cường lập tức trợn tròn con mắt tức giận. Lý Xuân Ngọc ở bên cạnh vội vàng đón lấy đứa trẻ, sợ rằng cháu trai của mình sẽ bị ông già này dọa sợ mất. Còn Ninh Quốc Cường thì hung hăng chỉ trỏ Diệp Lăng. Đúng lúc này, đứa con của Hàn Thanh Tâm đã được ôm ra là một đứa con gái. Khuôn mặt trông vô cùng xinh đẹp, chắc chắn là do di truyền từ mẹ. Wow, thật là xinh đẹp. Chú gì, đứa trẻ này thật xinh đẹp, trông giống hệt như một con búp bê vậy. Hàn Vĩ Quốc vội vàng bế đứa cháu ngoại của mình rồi ôm nó vào trong ngực, đôi mắt tràn đầy vẻ yêu chiều. Bà nói ơi, bà nhìn xem, con bé trông giống hệt Thanh Tâm khi còn bé. Ai ra, để con xem nào. Diệp Lăng vội vàng chạy đến. Kết quả, đứa bé gái này cũng bị hắn dọa khóc rống lên. Diệp Lăng giật mình sừng sốt, Hàn Vĩ Quốc tối sầm mặt, đưa đứa bé lại cho vợ mình. Diệp Lăng ngẩn người, hơi lùi lại xấu hổ cười. Chà, có gì từ từ nói. Hàn Vĩ Quốc và Ninh Quốc Cường đồng thời bước lên, sắc mặt âm u. Tên khốn kiếp nhà người, dám dọa tiểu bảo bối của ông đây sợ. Hôm nay, ông đây thà để con gái mình trở thành quá phụ còn hơn. Mẹ nó, suýt chút nữa Diệp Lăng đã phun ra câu này. Thật khổ tâm, rõ ràng hắn mới chính là cha đẻ của đứa trẻ mà. Mọi người cùng nhau đi đến phòng bệnh, đỡ Hàn Thanh Tâm và Ninh Ngọc San ra ngoài. Vẻ mặt của hai người đều yếu ớt tái nhợt. Đến nơi, mọi người trong phòng tỉ mỉ nhìn ngắm bốn đứa trẻ. Bốn đứa trẻ này đều là con cháu nhà họ Diệp, là máu mủ ruột già của Diệp gia. Đúng lúc này, Diệp Lăng kéo Vương Thục Phân và Diệp Thiên ra ngoài. Sau khi cả ba đã rời khỏi phòng, Diệp Lăng mới hít sâu một hơi rồi nói. Cha, mẹ, con muốn nói với hai người một chuyện. Cha mẹ cũng biết đấy, Ngọc San và Thanh Tâm đều là con gái độc nhất. Cha mẹ hai cô ấy cũng đã già rồi, không có ai ở cạnh. Con muốn cho hai đứa bé sang ở cùng với họ, cha mẹ thấy thế nào? Vương Tục Vân ngẩn người, vừa định mở miệng, Diệp Lăng liền ngắt lời. Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, thế nhưng mẹ thử nghĩ mà xem, không phải bọn họ vẫn là người của gia đình chúng ta đấy sao? Hơn nữa con trai mẹ còn biết bao nhiêu vợ, mẹ cũng đâu phải sợ sau này không có cháu ôm. Chúng ta cứ thương lượng với họ, cho đứa trẻ ở nhà chúng ta. Nhưng nếu họ muốn mang chúng đi một thời gian thì cũng không sao, sau này lại cho chúng trở lại. Cha, mẹ, xin cha mẹ hãy đồng ý, nếu không các cô ấy sẽ buồn lắm. Giọng điệu của Diệp Lăng như đang nũng nịu. Vương Thục Phần không khỏi mỉm cười chỉ vào Diệp Lăng. Đứa nhỏ này, chồng mẹ của con có giống người không nói lý lẽ không? Con nói câu đầu tiên mẹ đã đồng ý rồi, nếu sau này con còn nói nữa mẹ sao không đồng ý đâu đấy. Mẹ và cha của con cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhà chúng ta vốn nhiều người mà. Diệp Lăng vô cùng phấn khích, ông lấy mẹ mình rồi hôn mạnh lên trán của bà. Đến lúc hắn chuẩn bị xông ra hôn Diệp Thiên, ông ấy lập tức ngăn lại. Đừng, ngậm mồm ngay. Diệp Lăng cười ha ha, tiếng cười vang vọng khắp bệnh viện. Sau một ngày, cả ba cô gái đều xuất viện. Bốn đứa trẻ sau khi kiểm tra không có vấn đề gì và tiêm vaccine phòng ngừa xong thì cũng được xuất viện sau đó. Về đến nhà, sự xuất hiện bất chợt của bốn đứa trẻ khiến cho căn nhà này ngày ngày đều vô cùng bận bịu. Các phụ nữ khác trong nhà thì khỏi phải nói, đến cả Trầm Nguyệt Tâm cũng từ chối hết những buổi hội nghị có thể không đi, ngày nào cũng ở trong nhà chơi đùa, chăm sóc những đứa trẻ. Ban đầu vợ chồng Ninh Quốc Cường và Hàn Vĩ Quốc thường xuyên ghé qua, nhưng sau lời đề nghị của Diệp Lăng thì bọn họ cuối cùng cũng quyết định ở lại. Cũng may là phòng vẫn còn nhiều. Đến ngày thứ năm, Diệp Lăng ngáp dài ngáp ngắn bước ra từ căn phòng nhỏ mà hắn mới dọn đến, dụi dụi đôi mắt mơ màng. Cho uống sữa, thầy tã, dỗ trẻ con, rồi cả tiếng khóc lúc nửa đêm. Ôi trời ơi, tôi sắp điên mất rồi. Diệp Lăng khóc không ra nước mắt. Từ khi mấy đứa con sinh ra, làm người cha như hắn vật vã muốn chết, phải chăm cùng lúc đến tận bốn đứa, thực sự khiến hắn luống cuống tay chân. Mặc dù có bốn bảo mẫu thay phiên nhau chăm sóc, nhưng Diệp Lăng vẫn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Bên cạnh hồ bơi của trang viên, Vương Tục Phần, Diệp Thiên và vợ chồng Hàn Vĩ Quốc cùng với Ninh Quốc Cường và Lý Xuân Ngọc chậm rãi đi dạo. Ông bà xui ra, tên của bọn nhỏ các vị hãy đặt đi. Chúng tôi đã quyết định hai đứa bé này sẽ theo họ của các vị, cả hộ khẩu cũng vậy. Chúng ta tuổi tác đã cao, bên cạnh có thêm đứa trẻ thì tinh thần cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại mấy đứa trẻ này vẫn phải ở đây, chúng còn quá nhỏ, không thể rời khỏi mẹ được. Vương Tục Phần chậm rãi cười nói. Hai ông bà xui ra đang bước đi đột nhiên ngẩn người, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Đặc biệt là Ninh Quốc Cường, ông kích động đến mức tay chân đều run rẩy. Ninh Quốc Cường tôi có cháu sao? Hà hà, Ninh Quốc Cường tôi thực sự có cháu rồi. Hàn gia chúng ta cũng có rồi. Hàn Vĩ Quốc kéo lấy tay của vợ mình hưng phấn nói. Vương Tục Phần và Diệp Thiên nhìn nhau khẽ mỉm cười. Mọi người đều vui vẻ là kết cục tốt nhất, không nên khiến cho bọn họ thất vọng. Đương nhiên đây cũng là vì tốt cho những đứa trẻ, nếu không Vương Tục Phân chắc chắn sẽ không đồng ý. Ha ha, cháu trai của chúng ta nhất định phải có một cái tên thật oai phong lẫm liệt, còn phải yêu thương nó hết mức. Về sau ai mà dám bắt nạt nó, tôi nhất định sẽ đập chết kẻ đó. Để tôi nghĩ xem nào, mình là người có văn hóa, phải nghĩ ra một cái tên thật hay, nghe như sấm bên tai vậy. À, Ninh Thiết Đản thì sao nào? Ha ha, xem tôi giỏi chưa này. Ninh Quốc Cường cười ha ha. Lý Xuân Ngọc ở cạnh thì cực kỳ tức giận. Cái lão già này dám đặt cho cháu mình cái tên như vậy, tôi liều mạng với ông. Hàn Vĩ Quốc cũng cười ha ha, tròng mắt như muốn lòi ra. Ha ha, ông Ninh, ông như vậy thì có văn hóa cái gì? Tên như nào á? Tôi cho ông biết, nghe đây. Tôi chuẩn bị đặt cho cháu gái tôi một cái tên là Hàn Cử Hoa, ông xem như thế nào? Chín đóa hoa tươi, ha ha, rất có ngụ ý đấy. Của ông là cái gì cơ? Thiết Đản á? Ha ha. Hàn Vĩ Quốc cười ha ha, đột nhiên nhận ra vẻ mặt của vợ mình không đúng lắm. Sau đó bà trầm mặt nói. Cái lão già điên khủng này, ông cũng muốn tôi xử lý ông à? Cuối cùng, qua một cuộc thảo luận quyết liệt, còn phải được sự đồng ý của Diệp Lăng và mẹ mấy đứa trẻ, hai đứa trẻ mà Alice sinh ra lần lượt được đặt tên. Đứa con trai tên là Lâm Bình, còn đứa con gái tên là Lâm An, ngụ ý là Bình An. Còn đứa con bà Hàn Thanh Tâm sinh ra thì tên là Hàn Lâm, cũng có họ Lâm ở trong tên. Đây là một từ đồng âm. Trong khi đó, con của Ninh Ngọc San tên là Ninh Mộc Lan. Cái tên này tràn đầy khí phách, oai phong lẫm liệt. đây cũng là cái tên mà Diệp Lăng tâm đắc nhất. Có điều, Diệp Lăng vẫn chưa quen cho lắm. Bốn đứa con của mình mỗi đứa một họ, hắn vẫn còn phải tập thích nghi từ từ. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng không khỏi cảm thán. Nhưng mà dù gì cũng đã quyết định như vậy rồi, nếu bây giờ còn đi nói với hai vị cha vợ rằng mình phản đối, chỉ sợ cái mạng này cũng không còn. Còn phải nói thêm, gen của Diệp Lăng quả thật hơn người. Chỉ trong vòng một tháng, mấy đứa trẻ đã biết bỏ, hơn nữa thân thể còn cứng rắn vô cùng, so với những đứa trẻ 3 tháng bình thường còn khỏe mạnh hơn. Ngày nào vợ chồng Ninh Quốc Cường và Hàn Vĩ Quốc cũng ở trong trang viên để chăm sóc cháu gái của mình. Vương Thục Phân và Diệp Thiên thì cũng mỗi người một đứa, cả 6 người đều rất vui vẻ. Diệp Lăng đang chuẩn bị tiệc đầy tháng cho bọn nhỏ. Lần này hắn mời không ít người đến, tất cả những người nên đến đều đã được mời cả. Từ Âu Dương Chấn Nam và ông cụ Vương Thiên Hào ở tận nước Mỹ xa xôi, đến cả Kim Vương Gia ở Tân Cương, làm cho Trần Hoa phải chuẩn bị sớm hơn 2.000 bình ngọa long tửu. Buổi tiệc đầy tháng đã đến, toàn bộ trang viên vô cùng náo nhiệt. Tất cả bạn bè của Diệp Lăng và những người thân ở Diệp Gia Thôn cũng đều đến hết. Hiện tại, Diệp Phong cũng đã đổi chiếc xe hơn 20 vạn tệ của mình thành xe hạng sang giá hàng trăm vạn tệ, tên là Audi Q7. Với thân phận hiện giờ của hắn, không thể tiếp tục đi loại xe ấy nữa, nếu không người khác chắc chắn sẽ nói hắn giả tạo. Người tham gia bữa tiệc đều vui vẻ không thôi, thậm chí hai ông cụ cũng sai thư ký Tào đích thân đến tặng quà. Kim Vương Gia thậm chí còn mang vài món quốc bảo trong tàng bảo khố của ông đến. Mỗi người trong trang viên đều vô cùng vui mừng. Diệp Lăng uống biết bao nhiêu là rượu, sau đó ngủ một mạch đến tận khuya mới lên giường. Đương nhiên, trước đó hắn đã tiễn biệt các vị khách trở về, dù thế nào cũng không thể để mất lễ nghi được. Nửa đêm, Diệp Lăng lặng lẽ đi đến chỗ bọn trẻ, trông thấy bọn chúng đang ngủ say, hắn bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Hiện tại mỗi ngày, Diệp Lăng đều tỉnh lại vào ban đêm để nhìn ngắm những đứa con của mình say giấc ngủ. Có lẽ là do hắn đã làm cha, có lẽ là do hắn đã quan tâm đến những đứa con của mình. Sau khi nhìn ngắm mấy đứa con xong, Diệp Lăng đã đi đến ban công ngồi, đột nhiên một mình cười ha ha. Làm cha, chật chật, cái cảm giác này từ kiếp trước đến kiếp này đều chưa từng trải nghiệm qua. Sáng ngày hôm sau, Diệp Lăng vẫn ngồi ở đấy, chờ mấy đứa con nhỏ đã tỉnh dậy. Chúng vừa bật khóc, hắn liền chạy đến, ôm lấy đứa con gái Lâm An cười ngây ngô. Lâm An cảm nhận được cha mình đang ôm mình, thân thể không ngừng cựa quậy, bàn tay mù mẫm sờ lên mặt Diệp Lăng, khiến Diệp Lăng có chút ngứa ngáy. Mấy đứa nhỏ còn lại thì được bảo mẫu bế lên, nguyên một đám đều rất phấn khích. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã qua nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng không đi đâu, cũng không làm gì, chỉ ở nhà chăm sóc mấy đứa con, chăm sóc cha mẹ và vợ mình. Nửa năm là khoảng thời gian an nhàn nhất của hắn, đồng thời cũng là khoảng thời gian vui sướng nhất, hạnh phúc nhất. Bởi vì mỗi ngày, hắn đều được chăm sóc những đứa con của mình, nhìn bọn chúng từ từ trưởng thành. Bốn đứa nhỏ bò lên trên bãi cỏ cạnh bể bơi, hì hì ha ha chơi đùa với nhau. Đã sắp tới mùa thu, cho nên thời tiết có hơi lạnh, thế nhưng mấy đứa nhỏ lại rất thích nằm trên đồng cỏ chơi đùa. Diệp Lăng nhìn bọn chúng, từ đáy lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi người thường hỏi hạnh phúc là gì? Thật ra hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy. Chăm sóc con cái, cùng với vợ và cha mẹ mình yên bình trải qua cuộc sống. Ánh nắng nhu hòa bao trùm lấy bốn đứa nhỏ đang đùa nghịch trên bãi cỏ xanh tươi. Cả nhà Diệp Lăng từ già trẻ lớn bé đều tập trung ở nơi này trò chuyện. Tiểu Hắc đang bơi nhảy tung tăng ở trong bể bơi. Đương nhiên cho tới tận bây giờ, cha vợ của Diệp Lăng cũng chưa biết nó là thứ gì. Dù sao nó cũng là một con chân long, nói ra chỉ sợ sẽ hù dọa các vị người cao tuổi. Lỡ đầu họ lại giống như Diệp Công, thích rồng thì sao? Hôm nay vợ chồng Hàn Vĩ Quốc và Ninh Quốc Cường không đến. Trong nhà cũng chỉ có cả nhà bọn họ, thậm chí đến cả các bảo mẫu cũng không thấy mặt. Bốn đứa nhóc bì bồ bò đến bên cạnh của Tiểu Bạch. Chúng cũng thật mạnh dạn, một đứa lôi kéo, một đứa túm lông, sau đó thì nhào kéo một cái. Tiểu Bạch đau lắm, há to miệng nhưng lại không dám kêu lên, bởi vì nó sợ sẽ làm mấy đứa nhỏ sợ. Nhưng thật ra mấy đứa nhỏ này lại chẳng sợ hãi chút nào. Lâm Bình, Lâm An, Mộc Lang, Tiểu Lâm, mấy đứa làm gì vậy hả? Định giết chú Tiểu Bạch ư? Quay lại đây cho cha. Diệp Lăng thở dài, bốn đứa nhóc này thật nghịch ngợm, cả một đám lăn lộn ở trên thân của Tiểu Bạch, đứa thì túm lông túm tóc, đứa thì kéo mũi kéo mắt. Bốn đứa nhóc ngẩn người, lập tức phúng phịu ngồi phịch xuống dưới đất, nước mắt chảy ròng ròng. Diệp Lăng sững sờ, má nó, mấy đứa này định diễn kịch hả? Bốn đứa nhóc rất thông minh, Diệp Lăng hiểu rõ, quả thật còn hơn cả cha nó. Mỗi một đứa đều có tài năng thiên bẩm, kỹ thuật diễn xuất uyên thâm, mai này nhất định sẽ đoạt giải Oscar cho mà xem. Nhìn bốn đứa nhỏ nhà mình ngồi khóc, Vương Thục Phần và Diệp Thiên vội vã chạy đến, mỗi người ôm một đứa. Phụ nữ trong nhà cũng vội vàng chạy đến. Diệp Lăng, nếu con còn dám làm cháu trai cháu gái của mẹ sợ nữa, mẹ nhất định sẽ cắt đứt chân con. Thằng nhóc này sao lúc nào cũng nóng nảy như thế? Thằng ranh con kia, hôm nay lão tử phải liều mạng với mày. Ngoan, Tiểu An, cháu xem ông nội cháu xử đẹp thằng ranh con kia nhé. Chồng, bọn nhóc chỉ giỡn với Tiểu Bạch thôi mà. Tiểu Bạch còn chưa lên tiếng, anh lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Anh có ý tứ gì hả? Này, ta còn chưa nói lời nào đó, ai bảo ngươi xen vào chuyện của người khác? Ta thích để mấy đứa nhóc túm lông túm tóc ta đó, ngươi quản làm gì? Diệp Lăng lập tức sững sờ. Này này này, các ngươi, đặc biệt là Tiểu Bạch, ngươi thật là đê tiện. Lão tử giúp ngươi hạ giận mà ngươi cũng dám nói như thế. Đáng lẽ ta nên để ngươi bị bọn chúng cạo chọc rồi, tên khốn kiếp này. Kể từ khi có con, Diệp Lăng đã đổi cách xưng hô từ tiểu gia thành lão tử. Dù gì bây giờ hắn cũng đã làm cha rồi, không thể cứ không biết lớn nhỏ như vậy được. Lão tử rõ ràng nghe khí phách hơn nhiều. Đúng lúc này, Mạc Tinh và Lý Khả đến, nhìn thấy bốn đứa trẻ nước mắt rơi lã chã, lập tức đau lòng khôn xiết. Ai ra bảo bối của bác, ai dám bắt nạt các cháu, bác sẽ đi giết hắn ngay lập tức. Thật là to gan, dám chọc cho cháu trai cháu gái của bác tức giận đến nông nỗi này. Diệp Lăng thở dài chỉ Lý Khả. Này Lý Khả, chị quản lý người đàn ông của chị thế nào vậy? Đã kết hôn rồi mà tính cách vẫn còn như thế. Nửa năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mạc Tình và Diệp Vô Đạo đều đã kết hôn, còn quan hệ của Thần Phong và Phạm Băng Băng vẫn đang tiến triển rất tốt, cũng chuẩn bị kết hôn. Chị cũng chẳng còn cách nào khác, anh ấy vẫn là tính cách như thế, em cũng đâu phải không biết. Nhưng Diệp Lăng này, sao em lại làm ầm với bọn trò như vậy? Nhìn bọn chúng đi, khóc luôn rồi đây này. Lý Khả vậy mà lại lắc đầu nói. Diệp Lăng lập tức cáu giận, mắt trợn trừng. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy cha mình tức giận, cười hì hì. Trông thấy mấy đứa nhỏ chế giễu mình, Diệp Lăng càng thêm tức tối, nghiến răng ken két. Mấy đứa rành con này dám cười cha nó, địa vị trong nhà này của mình từ lúc nào lại không được coi trọng như vậy. Diệp Lăng và Mạc Tình đi sang một chỗ khác, ngồi lên trên ghế châm một điếu thuốc. Mạc Tình vỗ vai Diệp Lăng. Anh bảo này Diệp Lăng, cậu đưa tên Diệp Phi kia đến tận phương Tây, không sợ hắn xảy ra chuyện gì à? Diệp Phi hiện tại không ở Hoa Hạ mà bị Diệp Lăng đưa đến tận phương Tây, hơn nữa còn đang du lịch ở Nam Phi, nơi mà liên tục xảy ra những cuộc chiến tranh khốc liệt, cũng chính là nhằm mục đích tu luyện. Diệp Lăng nhún vai. Không sao đâu, có Hồng Trần đi theo rồi, nếu không nhờ nửa năm qua hắn cũng không thể đột phá được kim đan trung kỳ, tất cả là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Hơn nữa Hồng Trần cũng đi cùng để thuận tiện rèn luyện cho hắn Hồng Trần kiếp. Nghe nói hiện tại hắn đã đột phá đến độ kiếp trung kỳ, có gì không ổn đâu. Mạc Tinh gật đầu. Nửa năm qua, các huynh đệ tu luyện thật nhanh chóng, đến cả Vô Đạo và Tần Phong cũng đã đột phá đến kim đan đỉnh phong, thật sự không tin nổi. Diệp Lăng lắc đầu. Như vậy cũng không phải chuyện tốt, tôi luôn có một cảm giác nguy cơ sắp sửa ập đến. Nguy cơ? Diệp Lăng đường đường là một cường giả thần anh trung kỳ, cường giả vô địch như thế mà vẫn còn cảm thấy nguy hiểm sao? Đương nhiên là có. Hai thế lực đáng sợ là Huyền Thiên Cung và Chúng Thần Điện, bất cứ chỗ nào cũng thấy rất nguy hiểm. Người mạnh nhất của họ ít nhất cũng là thần anh hậu kỳ, thậm chí còn có cả thần anh đỉnh phong. Vậy cậu định làm gì bây giờ? Có cách gì chưa vậy? Mạc Tình cũng thận trọng hơn. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, nhưng bọn họ lại thay đổi rất nhiều. Đã không còn lòng nhiệt tình như trước kia nữa, mà ngược lại, chính là sự vững vàng, chín chắn. Diệp Lăng lắc đầu. Binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đột nhiên đôi mắt Diệp Lăng sáng lên, nhìn chằm chằm Mạc Tinh một lúc, sau đó thân thể từ từ biến mất. Mạc Tinh sớm đã quen thuộc với cách làm việc thần bí của tên này, cho nên cũng không mấy ngạc nhiên. Trên không trung, một bóng người lơ lửng khẽ mỉm cười. Trông thấy Diệp Lăng xuất hiện, người đó tiến lên ôm lấy Diệp Lăng, vỗ vỗ sau lưng hắn. Cảm ơn người, người bạn tốt của ta. Ta không nghĩ chúng ta lại có thể gặp nhau, thật là buồn cười. Ai có thể nghĩ được cơ chứ? Lúc trước chúng ta là hai người mạnh nhất ở cảnh giới tiền đế, vậy mà cuối cùng lại lưu lạc vào kiếp chuyển thế, thật sự là rất buồn cười. Người nói không phải ai khác, chính là thiên đế. Thiên đế đã thành công thức tỉnh ký ức của Đông Hoàng Thái Nhất. Sau khi thức tỉnh thành công, suốt nửa năm qua, hắn đã nhận lại hết tất cả những ký ức và tin tức khác, vội vã đi tìm Diệp Lăng. Chà chà, thần anh hậu kỳ, xem ra ta vẫn đi trước người một bước. Cửu kiếp, người hãy cẩn thận, cung chủ Huyền Thiên Cung đã xuất quan rồi. Thiên đế bình tĩnh nói, Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Đừng gọi ta là cửu kiếp, bây giờ tên ta là Diệp Lăng. Xuất quan thì xuất quan, chẳng sao cả. Nếu hắn muốn đến thì cũng không biết ai sống ai chết đâu. Cuối cùng ai mới là người chỉ điểm Giang Sơn đây? Diệp Lăng tỏa ra khí phách ngút trời. Hắn đã từng thấy rất nhiều kẻ mạnh, cũng đã trải qua biết bao chuyện sinh tử. Chỉ là cung chủ Huyền Thiên Cung, thực sự cũng không đáng để hắn ngạc nhiên. Thiên đế gật đầu. Nếu đã như vậy, ta cũng không nói thêm nữa. Ta sẽ trở lại Tam Thập Lục Động Thiên. Khi nào có tin tức cung chủ Huyền Thiên Cung động thủ, ta sẽ tận lực giúp đỡ người giết hết bọn chúng. Nếu như hắn mình động thủ, ta cũng sẽ đến trong thời gian ngắn nhất. Thiên đế, người chuyển thế của Đông Hoàng Thái Nhất, đã từng là một cường giả đáng sợ, được mệnh danh là tiền đế. Bây giờ dù hắn chỉ là thần anh hậu kỳ, nhưng cũng có được năng lực khiêu chiến thần anh đỉnh phong. Đương nhiên hắn không hề sợ hãi, đặc biệt là khi Diệp Lăng đánh thức trí nhớ của hắn. Điều đó càng khiến thực lực của hắn trở nên kinh khủng vô biên. Diệp Lăng gật đầu. Người có biết chúng thần điện không? Bọn chúng cũng là kẻ địch của ta. Mẹ nó, nhà người gây ra nhiều tai họa như vậy, mà cái đám chúng thần điện bỏ đi kia là cái gì? Trên người có nhiều rận như vậy mà còn không sợ cắn, cứ đến đây xử lý chúng là được. Mà người cũng thật may mắn, bắt được một con thánh thú ngu ngốc thì nó lại chính là Trần Long. Chật chật, ta thấy nếu lần này chúng ta đột phá đến tiên đế thì tiên đế mạnh nhất có lẽ chính là người. Thiên đế cười ha ha, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng phát sáng, từ từ tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Lăng nhìn thiên đế rời đi, lắc lắc đầu. Tên nhóc này vẫn giữ cái thói quen xấu, biết vậy lúc trước không giúp hắn thức tỉnh ký ức. Tin tức cung chủ Huyền Thiên Cung xuất quan chưa bao giờ là một điều khiến người ta cảm thấy vui mừng. Thậm chí Diệp Lăng còn phải cảm thấy đề phòng, bởi vì dù gì cũng là một cường giả diệt thế, tuyệt đối không nên khinh thường. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng chuẩn bị quay lại trang viên. Thế nhưng khi vừa mới xuống tới, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Diệp Lăng tiếp điện thoại, sắc mặt từ từ trở nên âm trầm. Người gọi đến là Tào Hồng. Hắn nói về Diệp Lăng về tin tức của Vương Lão Gia Tử, Vương Tiên Hào chủ nhân tiền nhiệm của Long Môn. Vào sáng ngày hôm nay, khi đang đi dạo trong trang viên, ông ấy đã bất ngờ bị người ta đánh lén rồi giết chết. Nghe xong, trái tim vốn bình lặng suốt nửa năm qua của Diệp Lăng bỗng nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng đập mạnh, bừng bừng sát khí. 3 tháng trước, hắn đã tiếp quản vị trí chủ nhân của Long Môn từ tay Vương Lão Gia Tử. Ông ấy còn giúp đỡ hắn thay thế vị trí lão đại một cách thuận lợi. Đương nhiên, việc này cũng phải dựa vào thực lực của Diệp Lăng để uy hiếp. Thế nhưng Lão Gia Tử đối xử với Diệp Lăng rất tốt. Bây giờ ông ấy đã chết thảm, Diệp Lăng đương nhiên cảm thấy rất tức giận. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu. Mạc Tinh cảm thấy kỳ lạ, vội vàng vỗ vào bả vai Diệp Lăng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Vương Lão Gia Tử chết rồi. Sáng hôm nay được người ta phát hiện chết trong vườn là do có người giết chết. Giọng nói Diệp Lăng rất lạnh lùng. người nghe có thể không cảm nhận được sự lo lắng phẫn nộ, nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố chuẩn bị bùng nổ. Ngay cả Mạc Tình cũng có hơi rung động trong lòng. Hắn đương nhiên biết Vương Lão Gia Tử là ai. Chính là một người lúc nào cũng cười tít mắt, có tình cảm rất tốt với Mạc Tình và mọi người. Đặc biệt vào 3 tháng trước, ông ấy còn tự thân đến đây một chuyến, hơn nửa tháng sau mới rời đi. Diệp Lăng lập tức gọi điện thông báo cho Tào Hồng, chuẩn bị một chiếc phi cơ bay đến nước Mỹ. Nhân tiện cũng gọi điện cho Ngạo Hồng Trần và Diệp Phi, ngay lập tức đi tới Mỹ. Vương Tục Phân và các người vợ khác đều biết Diệp Lăng có chuyện, không tiện hỏi nhiều mà chỉ nhắc hắn cẩn thận một chút. Ở trong nhà suốt nửa năm, cuối cùng Diệp Lăng cũng phải rời khỏi. Vương Giả giận dữ, thây chôn ngàn vạn. Diệp Lăng giận dữ, chắc chắn hậu quả cũng không hề thua kém. Đêm hôm ấy, ở Mỹ là 5 giờ chiều, Diệp Lăng đáp máy bay xuống trụ sở chính của Long Môn, nằm trong trang viên to lớn của vùng ngoại ô. Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần đã đến từ sớm. Alice và Ruth nghe tin cũng vội chạy đến. Chủ nhân cũ của Long Môn đã chết, điều này khiến cho toàn bộ thế lực trong thế giới ngầm chấn động. Chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ trang viên Long Môn bị bao trùm bởi hai màu đen trắng, tràn đầy cảm giác thê lương. Khoảnh khắc Diệp Lăng bước vào trang viên, trông thấy một đám vòng hoa được đặt ở hai bên. Vương Tiên Hào là người Hoa, nên sau khi chết, tang lễ cũng được tổ chức theo phong tục của người Hoa. Trong mắt Diệp Lăng đỏ bừng, nhớ đến nửa năm trước, ngày mà hắn và Lão Gia Tử lần đầu tiên gặp nhau. Vừa mới gặp lần đầu, thế nhưng cả hai đã rất hợp ý nhau. Cũng từ đấy mà hắn vô cùng tin tưởng ông. Sắc mặt của Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần và Mạc Tình cũng tái mét, khắp người nồng nặc sát khí, rung động thiên địa, đi ngay phía sau Diệp Lăng. Phía trên trang viên Long Môn là mây đen cuộn cuộn, tựa như ông trời cũng cảm thấy thương xót cho cái chết của Vương Tiên Hào. Bên ngoài trang viên Long Môn, các đệ tử Long Môn mặc âu phục màu đen, cầm hoa trắng đứng ở hai bên, cúi đầu đầy bi thương. Ngay phía trước là một linh đường to lớn, bài vị của Vương Lão Gia Tử ở ngay chính diện. Ảnh của Vương Lão Gia Tử được dựng thẳng ở giữa, tựa như giọng nói, khuôn mặt tươi cười của ông đang ở ngay trước mắt Diệp Lăng. Bịch bịch, đúng lúc này, tất cả mọi người bên ngoài và bên trong trang viên Long Môn, dù là đệ tử bình thường đến trưởng lão cấp cao, đều quỳ gối xuống. Diệp Lăng cũng quỳ xuống, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Ba người ở sau Diệp Lăng cũng quỳ xuống. Lão Gia Tử! Diệp Lăng đột nhiên hét lên một tiếng thật dài, trong mắt đỏ au, nghe như tiếng than khóc của chim đỗ quyền, tiếng rít gào của vượn, thê thảm vô cùng. Diệp Lăng không thể ngừng được nỗi bi thương, quỳ trên mặt đất, vừa quỳ vừa tiến về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi một lần đi đều thống khổ gào thét. Long chủ, chúng ta sẽ thay Long chủ báo thù. Đột nhiên, toàn bộ bên ngoài, bên trong trang viên vang lên tiếng hét to, thảm thiết vô cùng, nhưng kèm theo đó là sát ý đáng sợ cuồn cuộn sinh sôi. Diệp Lăng đã đi tới linh đường, đến trước ảnh chụp của ông Vương. Hắn dập đầu một cái, những người phía sau cũng khấu đầu, tiếng đột đột vang lên. Lão Gia Tử, nếu tôi không tự tay đâm chết kẻ địch để báo thù cho ông, Diệp Lăng tôi thề không làm người bị người người căm phẫn. Diệp Lăng đột nhiên hét to, đứng dậy cầm 3 nén hương. Tế bái Lão Gia Tử xong, hắn liền mặc tang phục, cầm hoa trắng, trong mắt đỏ au. Vương Lão là một kiêu hùng, cho dù là những nhân vật nắm giữ quyền sinh tử trong thế giới ngầm cũng khẳng định như vậy, không có ai có thể phủ nhận được sự vĩ đại của ông. Diệp Lăng đi vào trong linh đường, nhìn Lão Gia Tử nằm trong chiếc quan tài thủy tinh, xung quanh đầy những đóa hoa trắng, trông có vẻ rất an nhàn. Thế nhưng chỉ có Diệp Lăng biết, khi bị một tiễn kia xuyên tim, ông ấy đã phải chết một cách vô cùng đau đớn. Diệp Lăng nắm tay thành nắm đấm, bóp chặt đến mức tay kêu lên rằng rắc, lòng hắn đau đến cực điểm. Đây là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác một trưởng bối, đồng thời cũng là một người bạn của mình ra đi. Tào Hồng nghiêm mặt đi đến bên cạnh Diệp Lăng. Long chủ, đã tra ra được rồi. Là ai? Diệp Lăng quát lên một cách dữ tợn. Tào Hồng hít một hơi thật sâu. Theo tin tức từ đảo Sicily thì chính là do lão thủ lĩnh coi trời bằng vung của gia tộc Rothschild ra tay. Gia tộc Rothschild? Diệp Lăng lắc đầu. Không thể nào. Teresa biết hắn và Vương Lão Gia Tử có quan hệ, nhất định sẽ không ra tay. Như vậy khả năng duy nhất chính là đảo Sicily truyền bá tin tức từ kia. Một tiếng sau, Teresa và Rus đã đến. Sau khi tế bái Lão Gia Tử xong, Teresa đi đến bên cạnh Diệp Lăng, sắc mặt nghiêm trọng. Ông xã, những tin đồn bên ngoài chắc chắn không phải sự thật. Ông nội em hiện tại đã lui về nghỉ ngơi. Toàn bộ gia tộc Rothschild là do em nắm giữ. Em chắc chắn không hạ mệnh lệnh như vậy. Trong lịch sử của gia tộc Rothschild, chỉ có duy nhất một vị nữ vương, mà người được xưng là nữ vương của gia tộc Rothschild hiện tại, Teresa đang nói nghiêm túc. Kết thúc tập 134.